Chú Hải ấp úng, chấm, dạ, có, không chỉ địa chỉ mà tôi còn biết cả nhà của cậu ta nữa. Tôi sẽ dẫn cán bộ đến đó. Thượng tá Khanh gật đầu. Chấm, tốt lắm, nhưng trước đó tôi vẫn cần danh sách những người đã lui tới nhà của Phú trong 3 ngày qua. Sau khi có được danh sách này, tôi sẽ huy động người đi cùng tôi và anh tới nhà Cương để điều tra tiếp. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi trong quá trình thu thập thông tin. Chú Hải cúi mặt khẽ đáp. Chấm, tôi sao dám nhận lời cảm ơn của cán bộ, nếu như tôi thành thật khai báo sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi lại để tình cảm chi phối, làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi xin lỗi, Thượng tá Khanh mỉm cười. Chấm, thôi được rồi, không nói nữa. Để tôi điện đến viện xem tình hình cậu Phú ra sao. Hy vọng không xảy ra tình huống xấu. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia, giọng một nữ cảnh sát đi theo xe cứu thương tới bệnh viện nói. Dạ thưa sếp, theo như bác sĩ nói thì nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may nhóm máu của cậu ta không phải nhóm máu hiếm nên trên đường tới bệnh viện, trên xe đã tiến hành truyền máu. Tuy nhiên, để tỉnh lại thì ít nhất cậu ta cần phải tĩnh dưỡng 3 ngày. Dạ vâng, sếp yên tâm, mọi chuyện ở đây em sẽ chú ý cẩn thận. Dạ vâng, chào sếp. Tắt điện thoại, Thượng tá Khanh quay sang nhìn chú Hải nãy giờ đang rất hoang mang, ông Khanh thở phào. Chấm, cậu ta không sao rồi, tuy chưa tỉnh lại nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm. Anh đã có danh sách những người lui tới nhà cậu ấy trong mấy ngày nay rồi chứ? Chú Hải gật đầu đáp. Chấm, tôi có rồi, đây cũng không nhiều. Ngày đầu tiên thì không có ai cả, chỉ có ngày hôm qua, tầm hơn một giờ trước cậu ấy có đi về cùng với 3 người khác, trong đó có một bé gái tên Tươi, một người phụ nữ tên Tầm, cô Tầm này chính là mẹ của bé gái kia, cuối cùng là một người đàn ông. Ông Khanh thắc mắc. Chấm, 3 người đó là một gia đình à? Chú Hải lắc đầu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, chỉ có hai mẹ con cô Tầm là có quan hệ gia đình, còn người đàn ông tên Việt kia không phải thân quen ruột thịt gì với ai cả. Bởi theo như cậu Phú đó nói, thì cậu ta thuê họ về để dọn dẹp nhà cửa. Trong sổ có ghi, 3 người này ở trọ tại khu chợ dân sinh thuộc phường Y, quận LB. Lúc đến đây, cả 4 người đều đi taxi. Tiếp đó khoảng 3 giờ 40 chiều, lại có một taxi chở hai cô gái, họ cũng nói là bạn của Phú, sau khi đọc đúng địa chỉ nhà của Phú theo như chứng minh thư nhân dân thì hai cô gái này quê ở Hải Phòng. Nhưng đến 4 giờ chiều họ đã rời khỏi đây, hơn một tiếng sau những người đến dọn dẹp nhà cho cậu Phú cũng ra về. Trong đó hai cô gái này thì tôi có biết mặt, bởi vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua, họ lại đến đây một lần nữa đòi vào tìm cậu Phú kia. Lúc đó một trong số hai cô gái tỏ ra mất bình tĩnh, liên tục nói những câu khó hiểu. Vì đó là giờ giới nghiêm, nếu không có chủ nhà sống trong khu phố ra bảo đảm, chúng tôi sẽ không cho ai vào. Lúc đó cô gái ấy cũng không gọi được cho Phú nên đành chấp nhận ra về. Còn hôm nay, chưa có người ngoài đến đây để gặp cậu ta. Thượng tá Khanh cầm danh sách ghi lại từng người trong sổ bảo vệ, ông gật đầu. Chấm, được rồi, giờ chúng ta lập tức đến nhà của Cương. Phiền anh Hải dẫn đường, xe đang đợi ở bên ngoài. Mời anh, cách Trương.